Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 786, Minh Chí. Tiểu gia hỏa, năm đó ta không cùng kia chút đồng bối nhóm hoàn thành thủ hộ thần giới hứa hẹn. Trong lòng tiếc nuối, mong rằng ngươi có thể giúp ta thực hiện cái này nguyện vọng. Ta hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng. Mảnh này 10 vạn núi lớn chỗ sâu nhất là ngũ đại cổ thần cùng tam đại tổ mộ. Nếu là ngươi có thể thu được ở trong đó cơ duyên, ngươi liền thật có thể nhất phi trùng thiên rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải lấy thủ hộ thần giới làm nhiệm vụ của mình. Không được trạch hướng sơ tâm. Chúng ta xích kim thần giới người, cho dù chết cũng muốn đường đường chính chính chết. Quang minh chủ thần tiếng nói chậm chậm tiêu tán, nhạt hóa giữa thiên địa. Quang minh đạo thụ vậy trong nháy mắt khô héo. Nguyên bản ánh vàng rực rỡ lá cây trong nháy mắt triệt để khô héo. Lá vàng bay lả tả, bồng bềnh rơi vào ở rồi Tần Phong bên thân, phủ kín rồi toàn bộ đại địa. Đầy đất lá vàng để Tần Phong phảng phất đưa thân vào mùa thu. Có một loại thê lương cảm giác. Mảnh hỗn độn này thiên vực vậy từ tia sáng vạn trượng trở nên bình thường. Không còn tỏa ra tia sáng. Hỗn độn thiên vực không gian vậy phát sinh rồi sụp đổ. Từng chút một không gian mảnh vỡ rơi xuống. Tựa như vách tường chóc ra rồi đồng dạng. Toàn bộ thiên vực đều phát sinh rồi chấn động. Đây là có chuyện gì? Động đất rồi sao? Kia chút chính tại trên mặt đất ngồi xếp bằng cường giả nhóm đều cuống quýt đứng dậy. Đại lục rung động để bọn họ kinh sợ một hồi. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng Đế Tinh hai người từ ảm đạm xuống trên dãy núi cùng nhau mà xuống, mới đều giật mình. Nguyên lai là Tần Phong đại nhân cùng Đế Tinh đại nhân bế quan kết thúc rồi. Chúng ta đi thôi. Mảnh không gian này bên trong pháp tắc đã sụp đổ, trèo trống không được bao lâu rồi. Đế Tinh đối lấy thiên đình, thái thanh thánh cảnh nhóm thế lực nói, mảnh này thế giới duy trì là bởi vì quang minh đạo thụ cùng hai đại chủ thần lưu lại tồn lực lượng. Hai đại cường giả vẫn lạc, mảnh này thế giới vậy bắt đầu rồi hủy diệt. Tốt, tiểu tổ, chúng ta thay ngươi mở đường, nhanh đi. Huyền lão gật đầu, vẫy tay một cái liền xé rách không gian, ở phía trước mở đường, thiên đình, thái thanh thánh cảnh nhóm thế lực người theo sát phía sau. Đế tử nhóm cường giả vậy chui vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua mảnh này thế giới, đem nơi này hết thảy đều dừng lại ở trong óc bên trong. Chợt bước vào không gian vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thế giới này là bởi vì quang minh chủ thần cùng dị ma thần mà sinh. Cuối cùng do nhân vì hai đại chủ thần vẫn lạc mà tịch diệt. Cùng xích kim thần giới ngược lại là có chút tương tự. Cho dù là thiên địa, cũng sẽ già đi a. Đế tử nhìn phía sau sụp đổ không gian, thì thào tự nói. Cùng xích kim thần giới tương tự. Làm sao cái tương tự pháp? Tần Phong định mà ngay tại chỗ. Bởi vì đế tử một câu nói kia. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Ngươi không cảm thấy cùng xích kim thần giới tương tự sao? Xích kim thần giới sẽ bị tiêu diệt. Mảnh này thế giới cũng sẽ hủy diệt. Đế tử nói. Thế nhưng là, đây là người vì sáng tạo. Xích kim thần giới không phải là người vì sáng tạo a. Tần Phong khẽ nói, nhưng mà hắn lời mới vừa nói ra miệng, liền có chút hối hận rồi. Bởi vì xích kim thần giới đến cùng phải hay không người vì sáng tạo, ai cũng không biết rõ. Tần Phong không biết rõ, chủ thần nhóm không biết rõ, sợ là liền thần sư nhóm cũng không biết rõ. Cho nên qua loa cho ra đáp án này. Tần Phong liền cảm giác chính mình có chút không ổn rồi. Vô luận là đại thế giới vẫn là tiểu thế giới, đều là muốn hủy diệt. Điểm ấy ngược lại là không sai. Thiên địa cuối cùng cũng có vừa rơi xuống. Ai có thể vĩnh thủy bất hủ? Tần Phong than nhẹ một tiếng, Giờ khắc này, hắn bị trước kia một màn kia gió thu quét xuống lá cho cảm nhiễm rồi. Một trận gió mát lướt qua trái tim, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đừng nói là chủ thần, cho dù là xích kim thần giới đều có sinh diệt, huống chi là tu sĩ đâu. Giữa thiên địa nhất cường đại người, sợ chết đều khó thoát khỏi cái chết. Tu đạo cả đời, cuối cùng vì cái gì? Còn không phải trường sinh bất hủ. Nhưng thế gian, tựa hồ cũng không có trường sinh bất hủ. Có lẽ thật sự có người trường sinh bất hủ đâu. Đế Tinh lẩm bẩm một tiếng. Ai? Đế Tử cùng Huyền Lão bọn người xoay người lại. Trong lòng đại động, không biết rõ, nhưng là trên đời này nhất định có. Tối thiểu nhất, kia chút đạo cảnh nhóm. Liền so xích kim thần giới thọ nguyên còn muốn dài. Đế Tinh lung lay đầu. Dùng cái gì thấy được? Tần Phong hỏi nói. Đế Tinh chỉ rồi chỉ chính mình toàn thân. Đó là từng đóa tràn ra sen xanh dị tượng. Chúng ta cổ tổ, đản sinh tại cái trước kỷ nguyên chi mạt. Về sau võ phá hư không mà đi. Tiến vào cao cấp hơn thần giới ở giữa rồi. Đến nay, hắn huyết mạch vẫn như cũ nguyên xa lưu dài. Cổ tổ huyết mạch đã là như thế. Nếu như cổ tổ vẫn lạc nói, huyết mạch chi lực cũng sẽ từ từ nhạt hóa. Nếu như cổ tổ vẫn tồn tại như cũ, huyết mạch thì vẫn cứ tiếp tục trường tồn. Ta huyết mạch vẫn như cũ nồng đậm. Ta tương lai hậu nhân cũng sẽ có hơi mỏng manh cổ tổ huyết mạch. Cho nên chúng ta thiên đình vị kia thượng cổ thiên đế còn trường tồn tại thế. Cổ tổ huyết mạch, người khai sáng vẫn lạc. Huyết mạch liền sẽ mỏng manh, mà đế tinh huyết mạch cũng không có mỏng manh, cũng liền biểu thị, bọn họ cổ tổ còn sống. Mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng là huyết mạch chi lực lại có thể chứng minh hết thảy. Mặc tôn một mạch, chính là như vậy, Tần Phong nghĩ đến rồi Mặc Thần Ngọc cùng Mặc Đình Ngọc. Mặc Đình Ngọc tổ tiên tựa hồ chính là nào đó một vị cổ tổ. Bất quá đến thế hệ này, cổ huyết đã mỏng manh cùng hoàng huyết không có cái gì khác biệt rồi. Cấp 9 chủ thần thậm chí chuẩn đạo cảnh huyết mạch có thể xưng là hoàng huyết. Mà đạo cảnh huyết mạch xưng là cổ huyết. Từ Mặc Thần Ngọc cùng về sau Mặc Tôn một mạch tiểu bối đến xem. Mặc Tôn một mạch huyết mạch tựa hồ đã mỏng manh không thể gặp. Trừ rồi Mặc Đình Ngọc cái ngoài ý muốn này giác tỉnh cổ huyết bên ngoài. Không còn cái thứ hai cổ huyết. Về phần hoàng huyết, vậy cũng là Mặc Tôn chính mình huyết mạch chi lực. Cấp 9 chủ thần cũng có thể hơi cải biến huyết mạch. Đế Tinh gật đầu. Đúng vậy, trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn vị kia người khai sáng bên ngoài. Thái Cổ Thần Sơn hết thảy có ngũ đại cổ tổ. Đã tàn lụi rồi hai cái, chỉ còn lại có cuối cùng tam đại cổ tổ mạch hệ. Mặc Tôn một mạch chính là nó một. Nghe đồn bên trong Mặc Tôn một mạch cổ tổ vẫn lạc cùng thời đại Thái Cổ. Cho nên Mặc Tôn một mạch bắt đầu tàn lụi, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Mặc dù Thái Cổ Thần Sơn cùng vực ngoại sinh linh người cũng đã bị đánh giết. Nhưng là xích kim thần giới bên trong khó đảm bảo sẽ có người để lộ tin tức. Nếu là người giết rồi Mặc ra cổ huyết sự tình bị truyền đi ra, toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ tìm đến ngươi trả thù. Đế Tinh cười nói, bất quá thấy thế nào, biểu tình kia đều không giống như là lo lắng bộ dáng. Bởi vì Đế Tinh biết rõ, hiện tại Tần Phong thực lực mạnh. Cho dù là cổ huyết người hộ đạo đến rồi, cũng rất khó uy hiếp được Tần Phong, lại thêm bọn họ những này bằng hữu ở Thái Cổ Thần cảnh bên trong. Thái Cổ Thần Sơn sợ là không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được Tần Phong. Đương nhiên, Thái Cổ Thần cảnh cái khác, tam đại mạch hệ cổ huyết khôi phục nói. Khả năng liền không biết rõ rồi, theo nàng biết, nữ hoàng liền rất mạnh lớn. Sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành loại kia trường sinh bất tử tồn tại. Đến rồi lúc kia, ta liền có thể lật đổ Thái Cổ Thần Sơn, lật đổ cái này mục nát cũ chế độ. ta muốn một lần nữa lập nên trật tự, ta phải trả thần giới một cái thế giới tươi sáng. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, nắm đấm nắm chặt, Thái Cổ Thần Sơn mặc dù như một tòa quái vật khổng lồ đồng dạng đặt ở ngực. Nhưng là Tần Phong không chỉ không có chút nào muốn ý lùi bước. Ngược lại là trong lòng kích thích rồi đấu trí. Hắn tin tưởng, lấy chính mình thiên phú, tuyệt đối có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Tương lai, hắn cũng sẽ có lật đổ Thái Cổ Thần Sơn thực lực. Mặc dù cái này một ngày rất xa xôi, nhưng là Tần Phong tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ tới, chỉ cần hắn sống sót. Quật khởi, trưởng thành, thấy Tần Phong như thế có tự tin, Đế Tinh trên mặt ý cười giạt rào. Ân, chúng ta vẫn là trước vào tầng thứ hai thần giới tốt. Nơi đó có càng nhiều tu hành tài nguyên, chỉ có đến rồi nơi đó, chúng ta mới có cơ hội trùng kích cao hơn cảnh giới. Tốt, chúng ta đi, Tần Phong nghiêm túc nói. Một bên, đế tử nhìn lấy Tần Phong cùng Đế Tinh hai người mặt mày sinh động, khích lệ cho nhau, một mặt hâm mộ. Ai, Tần huynh, người này một chuyến nhưng không có đến không a? Huyền lão vậy cười khổ lấy lung lay đầu. Cổ tịch bên trong ghi chép, tiểu tổ là một cái phi thường lãnh đạm người, trừ rồi đế tộc tiểu bối bên ngoài, tiểu tổ năm đó thế nhưng là không có đối bất kỳ một cái nào nam nhân triển lộ ra như thế nụ cười. Bây giờ thiên, chỉ là lão đầu tử ta nhìn thấy tiểu chủ khuôn mặt tươi cười đều đã có rất nhiều lần rồi. Thiên, đình kia chút nam tu nhóm đều lộ ra xấu xa vẻ mặt. Bọn họ đồng dạng biết rõ Đế Tinh tiểu tổ tính tình. Đối người xa lạ thế nhưng là chẳng thèm ngó tới. Đế Tinh đối bọn họ cười, đó là bởi vì ở Đế Tinh trong mắt, bọn họ đều là con cháu hậu bối, cho dù là huyền lão loại này lão quái vật, ở Đế Tinh trong mắt cũng là con cháu thế hệ tiểu tử. Nhưng là Đế Tinh đối Tần Phong ý cười vậy thì có chút ý vị sâu xa rồi. Tần Phong cũng không phải Đế Tinh hậu bối, mặc dù Đế Tinh không có quá nhiều biểu lộ trong lòng suy nghĩ. Nhưng là bọn họ phát hiện Đế Tinh gần nhất khuôn mặt tươi cười so trước đó muốn nhiều hơn không ít. Có lẽ là từ Tần Phong lần thứ nhất giúp đế tử bắt đầu, lại hoặc là từ ngày đó hai người cùng nhau thang lên trời thời điểm bắt đầu, Đế Tinh gần nhất sáng sủa rồi rất nhiều, không giống như là lúc đầu dáng vẻ đó rồi. Loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái, bất quá bọn họ lại không dám nói ra, bởi vì bọn họ đồng dạng biết rõ, lấy nhà mình tiểu tổ tính tình, nếu là bị người nói rồi loại lời này, sợ là sẽ phải trừng phạt bọn họ rồi. Bọn họ cứ như vậy, yên lặng đi theo Đế Tinh cùng Tần Phong sau lưng của hai người, làm bộ không có cái gì phát sinh đồng dạng. Tần Minh, Thái Thanh thánh cảnh tu sĩ nhóm vậy ngầm hiểu, yên lặng ở trong lòng một hồi cười xấu xa, lặng lẽ rời đi rồi phiến khu vực này. Thái Cổ Thần Cảnh, bởi vì 10 vạn núi lớn mở, bởi vì các đại chủ thần chi mộ mở, có càng ngày càng nhiều tu sĩ bị điều động tiến Thái Cổ Thần Sơn. Trong đó liền bao quát một chút cấp 9 thần tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Còn có lượng lớn cấp 8 thần tôn. Vô luận là Xích Kim thần giới, vẫn là chư thiên vạn giới sinh linh, vì rồi lần này Thái Cổ Thần Cảnh tranh đoạt chi chiến, đều dốc hết sức, 12 chủ thần, ngũ đại cổ thần, tam đại cổ tổ, những này di tích cùng bảo tàng kỳ quái, có được lấy làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Đừng nói là những này tiến vào Thái Cổ Thần Cảnh thần tôn cường giả, cho dù là ở giới hải bên ngoài chủ cường giả thần cấp, cũng đều có chút động tâm. Nó càng là tam đại tổ mộ cùng ngũ đại cổ thần, đem Xích Kim thần giới tuyết giấu rồi ức vạn năm tuyệt thế thiên tài đều cho phóng thích ra ngoài. Những cường giả kia đều là cổ huyết, bởi vì 10 vạn núi lớn bên trong kia chút tiền trạm bộ đội vơ vét yêu thú, thu thập yêu thú chi huyết, cho nên khiến cho cổ huyết cấp cường giả có thể trực tiếp giáng lâm. Đi đến 10 vạn núi lớn tương đối gần hạch tâm khu vực. Bất quá 10 vạn núi lớn quá lớn rồi, lại thêm kia chút cổ huyết đều vừa khôi phục, cho nên liền đều bảo trì rồi tương đương khoảng cách, không có can thiệp lẫn nhau, không có phát sinh mâu thuẫn gì. Ầm ầm, một ngày này, 10 vạn núi lớn nào đó một mảnh trên khu vực phương bỗng nhiên có một hồi lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN